Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, phần 193, chương 291 giờ này khắc này, mọi người nơi nào còn sẽ không rõ đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi yên lặng hình ảnh, hẳn là nào đó thời gian loại dị năng, hình thành yên lặng lĩnh vực. Ở cái này vô hình trong lĩnh vực, thời gian trôi đi tốc độ bị vô hạn thả chậm, thong thả đến không cảm giác được thời gian trôi đi. Mà vừa rồi quân hạm tùy tiện xâm nhập, phá rớt này phiến yên lặng lĩnh vực. Liễu Tịch trong lòng bỗng nhiên nhảy một chút, có thể thao túng thời gian, hơn nữa hình thành cố định lĩnh vực. Này chỉ vu tộc thực lực liền tính so chi nàng kim đan đại viên mãn thời kỳ, cũng không nhường một tấc. Nàng vừa rồi xem thực cẩn thận, quay đầu hướng tới A Tơ chửi ầm lên người chính là cái kia ăn mặc thủy thủ phục lão nam nhân. Vị này chính là A Tơ trong miệng nói chủ tịch, ở Liễu Tịch trong mắt, hắn trên người vu tộc hơi thở chi nồng hậu. Phảng phất một tòa hùng vĩ núi cao, ép tới làm người không thở nổi. Nhưng là, lão nam nhân tuy rằng khí thế kinh người, lại còn có so với hắn càng kinh người tồn tại. Nếu nói lão nam nhân hơi thở như núi, hắn bên cạnh tuổi trẻ nam nhân khí thế cũng chỉ có thể sử dụng năm tòa sơn tới hình dung. Vũ tộc hơi thở nùng liệt lớn nhỏ quyết định bọn họ lẫn nhau lực lượng chênh lệch. Đã nói lên tuổi trẻ nam tử lực lượng là lão nam nhân 5 lần. Đương nhiên, lực lượng cũng không phải quyết định sức chiến đấu duy nhất tiêu chuẩn. Nhưng ít ra có thể quyết định 80%. Yên lặng lĩnh vực tan vỡ. Ở đầu sóng thượng chém giết chính liệt hai người. Tình thế tức khắc xoay ngược lại. Nguyên bản là lão nam nhân đè nặng tuổi trẻ nam tử đánh. Miệng lưỡi sắc sảo, từng quyền đến thịt, tuổi trẻ nam tử chỉ có chống đỡ chi công, lại không có đánh trả chi lực. Nhưng là giờ phút này, lại là lão nam nhân tả chi hữu vụng ngăn cản tuổi trẻ nam tử công kích. Chật vật vạn phần trốn tránh nhảy lên. Vừa rồi, hắn phong tao giống như một người lão thân sĩ. Hiện tại, lại chật vật giống một con lão cẩu. Tô Mộc thật mạnh bay lên một chân, đá trúng lão nam nhân ngực, đem hắn rất xa đá bay đi ra ngoài. Lão nam nhân thuận thế rơi vào đáy biển, chui vào mênh mông mãnh liệt sóng chiều chung, nháy mắt biến mất không thấy. Tô Mộc giang hai tay, hướng tới lão nam nhân rơi xuống nước địa phương hư chảo. Nước biển bị vô hình áp lực giam cầm, theo sau áp xúc tạc nứt, một mặt tươi đẹp vết máu cùng với nổ tung bọt nước mọi nơi vẩy ra. Tô Mộc lại lần nữa vươn tay, muốn lại một lần trò cũ trọng thi. Cái này lão nam nhân rất nguy hiểm, làm hắn cảm nhận được rất sâu uy hiếp, đặc biệt là vừa rồi. Nếu không phải kia tao đột nhiên đến quân hạm đánh vỡ đối phương yên lặng lĩnh vực, hắn cơ hồ cho rằng chính mình sẽ chết ở đối phương đao hạ. Cần thiết muốn giết hắn, chẳng sợ trả giá lại đại đại giới, cũng muốn giết chết hắn. Tô Mộc trong lòng nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, vươn tay còn không có tới kịp dùng sức, lại đột nhiên quỳ rạp xuống cao cao đầu sóng thượng. Vô số đạo máu từ hắn trên người phun ra, giống như tạc nứt đập chứa nước, nhiễm hồng hắn nơi đầu sóng. Tô Mộc toàn thân đau nhức vô cùng, hé miệng, một đóa huyết sắc hoa sen từ hắn trong miệng rơi xuống ra tới. Cùng với đầy trời vẩy ra máu tươi, thê diễm mà mỹ lệ, hắn cúi đầu. Nhìn chính mình toàn thân trên dưới mấy trăm nói vỡ ra miệng vết thương, cùng với miệng vết thương phun trào máu tươi, rốt cuộc ý thức được cái gì. Kia thanh đao, Tô Mộc ngẩng đầu, nhìn đã bơi tới rất xa lão nam nhân. Ánh mắt dừng ở hắn trong tay nắm màu đen đoạn đao thượng, Thì ra là thế, kia thanh đao bám vào ma lực, có thể ngăn cản miệng vết thương khép lại, còn có thể đủ không ngừng đem miệng vết thương xé rách. Là đồ ma đao sao? Ở hắn suy tư thời điểm, lão nam nhân đã bơi tới quân hạm bên, một cái xoay người liền nhảy tới quân hạm bong tàu thượng. Cả người ướt đẫm nổi giận đùng đùng, lão nam nhân chỉ là vội vàng quét bong tàu người trên đàn liếc mắt một cái, liền lập tức nhìn đến tránh ở đám người sau ngồi xổm thân mình lấy giảm bớt bị phát hiện tỷ lệ. Arthur Anderson, chỉ thấy hắn một cái bước ra xuyên qua đám người, một bước liền vượt đến Arthur bên người, cả người tản mát ra cuồng bạo hơi thở. Arthur ánh mắt phát run nhìn trước mặt lão nam nhân, kim sắc tóc ngắn căn căn dựng thẳng lên, cổ đủ dũng khí mở miệng ra. Chủ tịch, chủ Nima, mẹ kéo cái chim, lão tử đánh chết ngươi cái quy tôn tử, làm ngươi hư lão tử chuyện xấu, làm ngươi phá lão tử yên lặng lĩnh vực, làm ngươi con mẹ nó lớn lên so lão tử xoái. Vô số rác rưởi lời nói từ lão nam nhân kia trương bị râu quai nón che khuất trong miệng không ngừng phun ra, cùng với rác rưởi lời nói mà đến, còn giống như hạt mưa tay đấm chân đá. Arthur tựa hồ đã sớm liệu đến kết quả này, lập tức hai tay ôm đầu, toàn thân làn da nổi lên kim loại ánh sáng. Lão nam nhân quyền cước đập ở hắn trên người, phát ra giống như làm nghề nguội giống nhau vang lớn, ước chừng đánh một phút đồng hồ. Lão nam nhân rốt cuộc thu hồi quyền cước, cảm thấy mỹ mãn phun ra một ngụm trường khí. Rốt cuộc sảng, hắn hoạt động một chút bả vai, thở dài. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn cái này táo bạo tựa hồ thới mãn kinh lão nam nhân. Lại thương hại nhìn về phía ngồi sổ mét thuyền bên, một đống thiết khối. Đúng vậy, chính là một đống thiết khối, nhìn không ra một chút ít hình người. Làm cùng Arthur một cái trên thuyền các bạn nhỏ yên lặng ở trong lòng vì Arthur cúc một phen đồng tình nước mắt. Lão nam nhân xoay chuyển cổ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Liễu Tịch đám người, gần một ánh mắt, mọi người sợ tới mức đồng thời lui về phía sau một bước. Nga không, không phải mọi người, Liễu Tịch trước chừng lui ba bước, Chu Trường Nhạc, Hà Tư Vũ, Thạch Tâm Di, Trịnh Sóng, ngoặc kép, Liễu Tịch, ngoặc kép, cái kia, chân trượt một chút trời đất chứng giám. Nàng cũng tưởng cùng mọi người mặt trận thống nhất, nàng cũng không nghĩ như vậy xông ra à. Như vậy khủng bố lão nam nhân, nàng thật sự không thể trêu vào a. Thế giới này thật là đáng sợ, nàng thật sự hào tưởng tôi lại tinh, không phải sửa lại thật thế giới a a. Ai ngờ sợ cái gì tới cái gì. Lão nam nhân liếc mắt một cái liền thấy được nàng, tầm mắt cơ hồ dính ở Liễu Tịch trên người. Lý đều không để ý tới ở họa địa vi lao hướng hắn vấn ân Lâm Xương Thọ, lại là một cái bước xa. Lão nam nhân giống như tia chớp giống nhau xuất hiện ở Liễu Tịch trước mặt. Liễu Tịch đôi mắt trừng lớn, trên tay sớm đã cầm hai quả ngọc phù, hơn nữa là sở hữu ngọc phù bên trong uy lực mạnh nhất ngọc phù. Ta biết ngươi, ngươi kêu Liễu Tịch, là từ Sở Ngạn Thu phát hiện hơn nữa hấp thu tiến tổ chức. Hoan nghênh ngươi, ta hài tử, ta là dị năng giả tự do liên minh chủ tịch, ngươi có thể kêu ta Mai, cũng có thể kêu ta chủ tịch. Lão nam nhân ánh mắt ôn hòa, cử chỉ ưu nhã vươn tay, cho Liễu Tịch một cái rắn chắc vô cùng ôm ni. Liễu Tịch, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, ni ma tình huống như thế nào? Cái kia cái gì chủ tịch, ngươi có phải hay không bị cái gì bám vào người? Nói tốt táo bạo như sấm đâu? Nói tốt thời mãn kinh cuồng táo trứng đâu? Nói tốt đầy miệng lời thô tục rác rưởi lời nói đâu? Nói tốt quyền cước như mưa đâu. Liễu Tịch càng buồn bực, là thật sự buồn bực, buồn đều mau không thở nổi. Lão nam nhân lại cao lại tráng, trên người tràn đầy ở trong biển ngâm sau tanh mặn vị, rơi vào hắn rắn chắc ôm ấp, quả thực chính là mưu sát hiện trường. Liễu Tịch thật vất vả dậy dụa ra tới, dùng sức thở dốc hai khẩu khí, chạy nhanh ly lão nam nhân hai bước xa. Chủ tịch ngươi hảo, đừng gọi ta chủ tịch, ta còn là thích người khác kêu ta Mai. Đặc biệt là ngươi như vậy, xinh đẹp đáng yêu tiểu cô nương. Quả thực chính là trời cao ban cho ta tiểu thiên sứ, chủ tịch tiên sinh đánh gãy Liễu Tịch nói. Như thế nói, chương 292 quyết định giả vẫn luôn quên thuyết minh. Kính yêu phong tao tự luyến táo bạo thô tục chủ tịch đại nhân. Kỳ thật là một cái màu đen nhân chủng, tên gọi tắt người da đen. Trên quân hạm tất cả mọi người không có chủng tộc kỳ thị chủ nghĩa giả. Cho nên cũng không có ai sẽ khinh thường chủ tịch vị này soái khí bức người hắc lão nam nhân. Đương nhiên là sẽ không, vẫn là không dám. Này liền chỉ có chính bọn họ trong lòng đã biết. Bất quá, tuy rằng không có một chút kỳ thị người da đen lão đại thúc ý tứ. Bất quá ngươi tự xưng Mai, thật sự hảo sao? Thiên sứ tiểu cô nương Liễu Tịch đồng học cảm thấy thực yêu thương. Trước mặt vị này cho nàng cực đại áp lực cường tráng lão nam nhân. Cứ việc là dị năng giả tự do liên minh chủ tịch. Cố tình cái này chủ tịch tựa hồ đối nàng thực cảm thấy hứng thú. Liễu Tịch có thể cảm giác được đến. Mai lên thuyền sau, hắn lực chú ý chưa từng có rời đi quá chính mình trên người chẳng sợ một giây. Này liền thực thuyết minh vấn đề. Vô luận thấy thế nào, này đều không giống chủ tịch tiên sinh đối thành viên mới tỏ vẻ hoan nghênh bộ dáng. Hắn quá nhiệt tình. Nhiệt tình đến Liễu Tịch hoài nghi chính mình đã bại lộ. Liễu Tịch trong lòng không thể hiểu được biết, chủ tịch tiên sinh biết thân phận của nàng, đến từ chính tu đạo thế giới tu sĩ chi hồn, phảng phất tâm hữu linh tê giống nhau. Lão nam nhân Mai chiều Liễu Tịch chớp chớp mắt, bướng bỉnh giống một cái lão nam hài nhi. Như thế nào, ta tiểu thiên sứ không muốn kêu ta Mai sao? Mai rất là yêu thương lau một phen tròm râu thượng rong. Nhìn thoáng qua đầy tay màu xanh biếc chất lỏng, tùy tay ở trên quần áo xoa xoa. Liễu Tịch tiếp thu đến chủ tịch đại nhân ám hiệu. Đồng dạng tâm hữu linh tê minh bạch hắn ý tứ. Hắn đối nàng không có một chút địch ý. Nàng nở nụ cười. Mai, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Mai cười ha ha lên. Chiều Liễu Tịch giơ ngón tay cái lên. Ta liền biết, giống ngươi như vậy, thông minh xinh đẹp tiểu nữ hài nhi, nhất định có thể thưởng thức đến tới ta điệu thấp xa hoa có nội harmony mọi người. Chủ tịch đại nhân, từ đầu tới đuôi đều không có nhìn ra ngươi có nửa điểm điệu thấp xa hoa có nội hàm A. Nhưng là mọi người xem xúc ở mép thuyền biên kia một đống thiết, lý trí không có đem trong lòng nhớ nhung suy nghĩ tố chứ với khẩu. Rốt cuộc kia vẫn là một đống thiết, thay đổi chính mình, khả năng chính là một đống thịt. Cha, đương nhiên, ta cũng thật cao hứng nhìn thấy ngươi, ta mỹ lệ tiểu cô nương, bất quá. Hiện tại khả năng không phải chúng ta xúc đầu gối nói chuyện với nhau hảo thời gian. Rốt cuộc chiến đấu còn không có kết thúc, địch nhân vẫn như cũ thượng tồn. Chủ tịch đại nhân, nguyên lai ngươi cũng biết hiện tại thời cơ không đúng. Địch nhân vẫn như cũ khỏe mạnh sao? Không đúng, ai muốn cùng ngươi xúc đầu gối trường đàm? Thực rõ ràng. Mai là một cái tương đương dứt khoát người. Nói không nói chuyện phiếm liền không nói chuyện phía money. Hắn gương mặt ở trong nháy mắt trở nên thâm trầm nghiêm túc. Nhìn nơi xa giống cái huyết suối phun tô mộc. ánh mắt như một đạo lợi kiếm, muốn đem đối phương thứ cái vỡ nát. Chủ tịch đại nhân, đây là thức tỉnh giả sao? Ngoặc kép, hết chương.